Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. Chương 42: Tử vong cùng chân tướng. Vô luận nói như thế nào, tan hết gia tài là có thể làm chính mình bệnh hảo lên. Chuyện này nghe tới tổng cảm thấy có điểm mơ hồ. Chu Gia Ngư thậm chí còn đang suy nghĩ đây là không phải Lâm Trục Thủy khai vui đùa, nhưng không nghĩ tới chính là không đến một tuần, Lục Hành Đông bên kia liền truyền đến tin tức, nói là hắn sang cư nhiên thật sự không có lại tiếp tục chuyển biến xấu. Hơn nữa nhiệt tình mời Lâm Trục Thủy đi Lục Trạch dự tiệc. Lâm Trục Thủy ở thu được Lục Hành Đông mời sau, cư nhiên đồng ý. Mấy ngày nay Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng đều nhàn rỗi không có việc gì làm. Đương nhiên bọn họ cũng chỉ dám ở chung quanh đi bộ. Túng suốt đêm tiêu cũng chưa dám đi ra ngoài ăn. Chu Gia Ngư thật sự là có điểm nhàm chán. Nghe được Lâm Trục Thủy muốn đi dự tiệc, trong lòng có điểm tiểu hưng phấn. Bởi vì hắn cũng tò mò Lục Hành Đông rốt cuộc thế nào. Đêm đó là Lục Hành Đông bí thư Trương Diệu tới đón bọn họ. Trương Diệu cùng mấy ngày trước so sánh với, thoạt nhìn tinh thần trạng thái muốn tốt một chút. Cũng không biết có phải hay không Lục Hành Đông bệnh tình có điều hòa hoãn, làm hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Lâm Trục Thủy ngồi ở xe hậu tòa, chợt mở miệng: Trương bí thư có hài tử sao? Trương Diệu có điểm kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Trục Thủy sẽ đột nhiên hỏi cái này. Hắn gật gật đầu, nói: Có, hai nhi một nữ, Lâm Trục Thủy Nga Thanh. Nhiều tử nhiều phúc. Trương Diệu cười nói: Còn hành đi. Chu Gia Ngư bắt đầu còn không rõ vì cái gì Lâm Trục Thủy sẽ đột nhiên nói lên cái này. Thẳng đến xuống xe thời điểm, Lâm Trục Thủy bọn họ hướng Lục gia chủ trạch đi, Lâm Trục Thủy nói câu: Nhất cùng, nhìn ra điểm cái gì sao? Thẩm Nhất cùng gãi gãi đầu: Này Trương bí thư, không giống như là nhiều tử người a. Hắn mi đuôi rủ xuống, mũi đột cốt, con cái cung hình dạng cũng không tốt lắm. Nếu là nói hắn cả đời đều không có con nối dõi, chỉ sợ ta cũng là tin. Lâm Trục Thủy vừa lòng gật đầu, nói: Không tồi. Thẩm Nhất cùng nói: Tiên sinh, kia vì cái gì hắn sẽ nói chính mình có hai nhi một nữ? Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói: Nữ nhân so nam nhân có một cái rất lớn sinh lý ưu thế. Biết là cái gì sao? Thẩm Nhất cùng Chu Gia Ngư ở bên cạnh lắc đầu. Lâm Trục Thủy câu môi cười: Các nàng có thể xác định hài tử là chính mình, nhưng nam nhân lại không được. Nói đến cái này phân thượng, Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng đều đã hiểu Lâm Trục Thủy ý tứ. Hai người mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, vì thế lại xem Trương Diệu khi, trong ánh mắt không khỏi đều nhiều điểm đồng tình hương vị. Trương Diệu đình hảo xe trở về thời điểm đối mặt Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng thương tiếc ánh mắt, cảm thấy quả thực không thể hiểu được. Hắn nói: Lâm tiên sinh, bên này thỉnh. Lục tiên sinh đã ở chủ trạch chờ ngài. Vốn dĩ ngày thường bên này đều là có xe đồng thế hắn dừng xe, nhưng là gần nhất Lục Hành Đông nghe xong Lâm Trục Thủy nói, cư nhiên đem trong nhà xe đồng toàn cấp khai, còn gọi muốn bán phòng, nói là vì chữa bệnh. Trương Diệu vốn dĩ cho rằng Lâm Trục Thủy ở nói hưu nói vượn, cố ý chỉnh Lục Hành Đông. Nhưng cố tình Lục Hành Đông như vậy làm một tuần lúc sau, hắn chứng bệnh thật sự bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Thật là làm người không thể tưởng tượng. Cùng phía trước so sánh với, trước mắt Lục Trạch an tĩnh không ít. Nghe nói đại bộ phận người hầu đều bị phân phát, Lục Hành Đông đã bắt đầu vì tòa nhà này tìm kiếm người mua. Bọn họ tới rồi nhà ăn, thấy được một bàn đã chuẩn bị tốt đồ ăn. Trên bàn biên ngồi mười mấy người. Từ mấy người thần thái xem ra, hẳn là đều là Lục Hành Đông thân thích linh tinh. Cam Thiên Bình ngồi ở Lục Hành Đông bên cạnh, đó là độc thuộc nữ chủ nhân vị trí. Nàng thái độ tha thiết tiếp đón khách khứa, nhưng Chu Gia Ngư lại cảm giác ra trên bàn người đối nàng thái độ đều có điểm không nóng không lạnh. Nghĩ đến tuy rằng thành công thượng vị, nhưng ở những người khác trong mắt, Cam Thiên Bình rốt cuộc là có chút danh không chính ngôn không thuận, rất khó làm người hoàn toàn thừa nhận nàng ở Lục gia địa vị. Lục Hành Đông trên mặt sang quả nhiên hảo một ít, không có tái giống như phía trước như vậy chảy mủ mà là bắt đầu chậm rãi khép lại. Hắn thấy Lâm Trục Thủy tiến vào, cảm kích nói: Lâm tiên sinh, ngài ngồi. Bọn họ cấp Lâm Trục Thủy ba người lưu đều là thượng tân vị trí. Lâm Trục Thủy cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Lâm tiên sinh, ngài quả nhiên lợi hại a. Lục Hành Đông nói, chiếu ngài nói biện pháp, bệnh tình của ta quả nhiên rất có chuyển biến tốt đẹp. Hôm nay cố ý thỉnh ngài lại đây. Hắn trước mắt tươi cười, nhưng trang bị kia giữ tợn tiền tài sang, làm người lại nhìn có chút da đầu tê dại. Khách khí, Lâm Trục Thủy thần sắc nhàn nhạt. Chu Gia Ngư chú ý tới, trên bàn đồ ăn cơ hồ đều này đây đồ chay là chủ. Tuy rằng có món ăn mặn, nhưng đại bộ phận đều bày biện ở giữa Lâm Trục Thủy bên này. Nghĩ đến là cố ý vì bọn họ chuẩn bị. Khai yến lúc sau, Lục Hành Đông vì ăn kiêng không có động một chiếc đũa thịt. Chu Gia Ngư nếm nếm đồ ăn phẩm, cảm thấy hương vị nhưng thật ra thật sự không tồi. Đặc biệt là trên bàn kia một phần đông pha thịt, sắc như mạ não, vị tiên mềm hoạt, nhập khẩu đó là nồng đậm mùi thịt, lại là chút nào không cảm giác được dầu mỡ. Nhìn ra được, là món này người, đối thịt đồ ăn rất có nghiên cứu. Lục Hành Đông nhìn thấy Chu Gia Ngư trên mặt kinh diễm, cười nói, Chu Tiểu Hữu cảm thấy này thịt đồ ăn như thế nào? Chu Gia Ngư nói, không tồi, ăn rất ngon. Lục Hành Đông nói, tiện nội thiên bình ở chủ nghệ phương diện này rất có nghiên cứu, đặc biệt là món ăn mặn. Này trên bàn món ăn mặn đều là nàng thân thủ làm. Chỉ là đáng tiếc ta hiện tại tình huống đặc thù, không có cái kia có lộc ăn. Ngồi ở bên cạnh Cam Thiên Bình đối với Chu Gia Ngư lộ ra tươi cười. Chu Gia Ngư nhìn nàng một cái, lại không có phải về ứng ý tứ. Nga một tiếng sau, rốt cuộc không đối thịt đồ ăn hạ chiếc đũa. Thẩm Nhất cùng so Chu Gia Ngư làm còn rõ ràng. Trong chén vốn đang có hai khối xương sườn, trực tiếp kẹp lên tới phóng tới bên cạnh. Cam Thiên Bình nhìn thấy cảnh này trên mặt tươi cười có chút không nhịn được. Nhưng Lục Hành Đông lại như là không thấy được dường như. Tiếp tục tìm đề tài cùng bọn họ nói chuyện phía Money, xem ra đối với nào đó nam nhân mà nói, tình yêu loại đồ vật này, hiển nhiên là không có chính mình mệnh quan trọng. Lâm Trục Thủy vẫn là không thích ăn cơm bộ dáng, một chút cũng không có phải vì Lục Hành Đông phá lệ ý tứ. Từ đầu tới đuôi chiếc đũa chỉ động 3-4 thứ. Lục Hành Đông thấy thế, hỏi Lâm Trục Thủy có phải hay không đồ ăn không hợp ăn uống. Lâm Trục Thủy lắc đầu, chỉ là nói chính mình xưa nay đã như vậy, làm Lục Hành Đông không cần để ý. Xem Lục Hành Đông biểu tình, kỳ thật hẳn là còn tưởng lại khuyên. Nhưng là lời nói tới rồi bên miệng, lại nuốt trở vào, không nói gì thêm on sơ cơm nước xong. Lâm Trục Thủy đứng dậy cáo từ. Lục Hành Đông nói, Lâm tiên sinh, ta cái này bệnh khi nào có thể hảo xong a? Lâm Trục Thủy nhìn hắn một cái, nói, tâm thành tắc linh, tán tài tán càng nhanh, tốt cũng càng nhanh. Lục Hành Đông lộ ra hiểu rõ chi sắc. Chu Gia Ngư lại chú ý tới, hai người đối thoại thời điểm, ngồi ở bên cạnh Cam Thiên Bình biểu tình hơi hơi vặn vẹo một chút. Nhưng này biểu tình chợt lóe lướt qua, thực mau liền khôi phục thành phía trước người nọ xúc vô hại dịu dàng bộ dáng. Chu Gia Ngư ở trong lòng cảm thán, nàng cùng Lục Hành Đông chi gian nơi nào sẽ có như vậy thuần túy tình yêu. Bất quá phỏng chừng Lục Hành Đông trong lòng, chính mình cũng là rõ ràng, việc này tự hồ liền như vậy kết thúc. Vãn chút thời điểm Chu Gia Ngư hỏi Lâm Trục Thủy, nói tiên sinh chúng ta khi nào trở về nha. Lâm Trục Thủy nói, như thế nào, nhớ nhà kia chỉ trồn. Chu Gia Ngư mặt đỏ lên, không nghĩ tới chính mình trầm mê loát trồn chuyện này bị Lâm Trục Thủy phát hiện. Hắn nói, không đâu, ta nghĩ tiên sinh mỗi ngày cũng chưa như thế nào ăn cái gì, ra tới lâu rồi, thân thể có thể hay không chịu không nổi. Lâm Trục Thủy nói, còn hảo, thói quen. Chu Gia Ngư nghĩ nghĩ, tiên sinh, bằng không buổi tối trở về ta đi khách sạn mượn phòng bếp cho ngươi làm điểm ăn đi. Lâm Trục Thủy tự hỏi một lát, lại là đồng ý Chu Gia Ngư đề nghị. Thẩm Nhất cùng ở bên cạnh nói mãnh liệt yêu cầu cọ cơm, nói hắn cũng không ăn no đâu. Trở lại khách sạn sau, Chu Gia Ngư đi tìm khách sạn mượn phòng bếp, bởi vì khách sạn là Lục Hành Đông an bài, người phụ trách thái độ tương đương hảo. Còn nói yêu cầu cái gì nguyên liệu nấu ăn đều có thể cùng bọn họ nói. Trong phòng bếp đều có. Chu Gia Ngư không có làm quá phiền toái đồ vật, liền dùng nồi áp suất hầm điểm canh gà. Sau đó dùng canh gà hạ hai chén mặt. Thẩm Nhất cùng ở bên cạnh một bên hỗ trợ, một bên cùng Chu Gia Ngư nói chuyện phiếm. Hắn nói, Chu Gia Ngư, Ngươi nói Lục Hành Đông nhà bọn họ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Chu Gia Ngư nói, tiên sinh nói là nhân họa. Kia khẳng định là có người muốn hại hắn bái, Thẩm Nhất cùng nói. Ân, kia sẽ là ai đâu? Chu Gia Ngư nói, ta cảm thấy Cam Thiên Bình rất có hiềm nghi, hắn đem nấu tốt mì sợi vớt lên. Bỏ vào lự quá du canh gà, đơn giản thả điểm muối cùng dầu mè. Lại che lại một cái chiên ánh vàng rực rỡ trứng gà vải lên chút xanh biếc hành thái. Thẩm Nhất cùng hít hít nước miếng. Nói, ta cũng cảm thấy nàng hiềm nghi rất đại. Quán nhi, ngươi cho ta nhiều chiên cái trứng sao? Chu Gia Ngư nói, đã trễ thế này còn ăn nhiều như vậy. Hắn tuy rằng nói như vậy, vẫn là lại khai hỏa. Cúi đầu nói, ngươi trước đem mặt bưng cho tiên sinh đi. Ta lại chiên một cái. Thẩm Nhất cùng gật gật đầu. Tung ta tung tăng bưng mặt liền đi ra ngoài. Chu Gia Ngư đi tủ lạnh cầm trứng, lại lần nữa khai hỏa đảo du. Lúc này đã mau đến 11 giờ. Khách sạn to như vậy, trong phòng bếp cũng chỉ có hắn một người. Trứng bị đánh vào trong nồi, phát ra tư tư tiếng vang. Chu Gia Ngư chính cúi đầu, lại nghe đến phía sau truyền đến kẹo kẹt một tiếng mở cửa thanh. Nhanh như vậy, Chu Gia Ngư tưởng Thẩm Nhất cùng cũng không quay đầu lại. Nhưng hắn thực mau liền cảm giác không thích hợp, bởi vì phía sau cũng không có người đáp lại hắn nói. Hắn ngược lại cảm thấy một cổ tử khí lạnh, từ chính mình phía sau lưng hướng lên trên thoán. Chu Gia Ngư toàn thân đều có điểm mao. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, chậm rãi quay đầu. Lần này đầu, thiếu chút nữa không đem hắn linh hồn nhỏ bé dọa rớt. Chỉ thấy ở cách hắn cách đó không xa, lại là lập một cái bạch xâm xâm người giấy. Kia người giấy không phải nhất khủng bố. Nhất khủng bố lại là nó trong tay cầm một phen nửa thước lớn lên đao nhọn. Nhìn thấy Chu Gia Ngư quay đầu xem ra, liệt khai môi đỏ nở nụ cười. Chu Gia Ngư la lên một tiếng, đem trong tay trứng cùng nổi trực tiếp tất cả đều tạt đi ra ngoài. Bất quá trong phút chốc, kia người giấy hướng tới hắn liền vọt lại đây. Cũng may phía trước đã gặp được quá. Chu Gia Ngư bình tĩnh thả nhanh chóng móc ra lâm trục thủy cho hắn bật lửa. Hắn đánh ra ngọn lửa, liền đem bật lửa hướng tới người giấy nơi phương hướng ném đi ra ngoài. Nhưng là Chu Gia Ngư không nghĩ tới chính là, bật lửa thượng ngọn lửa đụng phải người giấy thân thể. Cứ nhiên một chút phản ứng đều không có. Cứ như vậy rơi xuống đất, người giấy phát ra chói tai tiếng cười. Hồng diễm diễm miệng đã liệt tới rồi sau đầu. Nó cũng không có vội vã động thủ, mà là chậm rãi tới gần. Thế nhưng như là ở hưởng thụ Chu Gia Ngư sợ hãi. Chu Gia Ngư vòng cái vòng, chạy đến cạnh cửa muốn đi ra ngoài, lại như thế nào đều mở không ra đại môn. Theo lý thuyết hắn kêu cứu mạng thanh âm lớn như vậy, bên ngoài người khẳng định có thể nghe thấy, nhưng lại không có người một người dựa lại đây. Người giấy nói, ngươi chạy nha, chạy mau nha. Nó nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ phi thường vui vẻ. Nguy cấp thời khắc, Chu Gia Ngư bỗng nhiên liền nhớ tới cái gì. Hắn run rẩy tay ở chính mình toàn thân sờ soạng một lần. Thực mau ở túi quần phát hiện chính mình yêu cầu đồ vật. Dùng ngọc ti túi bao lên cổ kính. Hắn đem cổ kính từ trong túi lấy ra tới. Đối với kia người giấy liền chiếu qua đi. Người giấy nhìn thấy Chu Gia Ngư động tác, cười dữ tợn nói, chính là một mặt lạn gương. Kết quả nó lời nói mới nói một nửa, thân thể thế nhưng cứ như vậy đốt lên. Người giấy, ngoặc kép, Chu Gia Ngư mắng, lăn con mẹ nó, lạn gương cũng đem ngươi tấu cái nát nhừ. Thăng cấp hữu dụng sao? Có thời gian này con mẹ nó không bằng đi công trường nhiều dọn hai khối gạch. Người giấy hiển nhiên còn tưởng phản bác cái gì, nhưng là ngọn lửa đã chưa cho hắn cơ hội. Màu xanh là ngọn lửa từ nó dưới chân một đường hướng lên trên. Thực mau liền đem nó thân thể châm thành cho tàn. Chu Gia Ngư bị dọa một đầu mồ hôi lạnh, hùng hùng hổ hổ đi qua đi đem kia thanh đao nhặt lên tới. Kết quả nhặt lên tới lúc sau hắn mới phát hiện, kia đao kỳ thật cũng là giấy làm, chỉ là thủ công tương đối tinh xảo. Ánh sáng lại thực tối tăm, chợt vừa thấy thật là có điểm giống thật sự đao. Thịch thịch thịch, ngoài cửa vang lên Thẩm Nhất cùng thanh âm. Hắn nói, Chu Gia Ngư, ngươi ở bên trong làm cái gì đâu? Ta sai rồi, ta không thêm trứng, ngươi đừng thật sự hướng ta mặt nhổ nước miếng a. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn dẫn theo đao liền đi cấp Thẩm Nhất cùng mở cửa. Thẩm Nhất cùng nhìn thấy Chu Gia Ngư bộ dáng này hoảng sợ, lui về phía sau hai bước nói, huynh đệ, ngươi để đao làm cái gì, còn không phải là cái trứng, ta đến mức này sao? Chu Gia Ngư mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, đem trong tay đao đưa cho Thẩm Nhất Cùng, ý bảo hắn nhìn xem. Monster Thẩm Nhất Cùng bắt đầu còn không có minh bạch, thật cẩn thận tiếp nhận đao lúc sau, mới phát hiện đao cư nhiên là giấy làm. Hắn trừng mắt nói, giấy đao, ngươi từ chỗ nào tới, lại xảy ra chuyện nhi? Chu Gia Ngư không hé răng, mang theo Thẩm Nhất Cùng vào phòng bếp, chỉ kia đầy đất thôi. Thẩm Nhất Cùng trầm mặc thật lâu, cuối cùng sâu kín tới câu, xem ra cùng ra không ra đi không quan hệ, này bữa ăn khuya thật sự ăn không được a. Chu Gia Ngư ngoặc kép, Thẩm Nhất Cùng không nói hắn đều đã quên bọn họ là ở ăn khuya. Thẩm Nhất Cùng ngồi xổm xuống nghiên cứu một chút trên mặt đất hôi, nói, kỳ quái, như thế nào là ướt, ngươi lộng ướt? Hắn dùng tay nhéo một hạt bụi tẩn ở mũi gian ngửi ngửi, huyết. Chu Gia Ngư cũng ngồi xổm xuống nhìn kỹ xem, phát hiện kia đoàn hôi cư nhiên là thật là ướt. Hắn nhìn đến tình huống này, đứng lên đi đến ven tường, mở ra trong phòng bếp đại đèn, ánh đèn sáng lên, Chu Gia Ngư nhìn đến trên sàn nhà nơi nơi đều là máu me nhảy nhụa dấu chân, xem ra kia huyết thật là người giấy trên người mang theo. Chu Gia Ngư nghĩ thầm, trách không được hắn thật sự điểm không đốt, ngoạn ý nhi này thật đúng là mang thăng cấp a. Thẩm Nhất Cùng lìu lưỡi, người này là thật sự theo dõi ngươi a, chúng ta lên lầu nói cho tiên sinh đi. Chu Gia Ngư ừ một tiếng nói, không vội, trước đem ngươi mặt làm mờ đi. Thẩm Nhất Cùng đối với Chu Gia Ngư lộ ra kính nể chi sắc, nghĩ thầm thiên nhiên thật sự vật cạnh thiên trạch, lần đầu tiên thấy ngươi giấy thời điểm Chu Gia Ngư còn dọa run run rẩy rẩy mấy dục ngất, này lần thứ ba gặp mặt cũng đã có thể bình tĩnh xử lý hiện trường, thậm chí còn có thể tiếp tục làm mỉ. Xem ra Lâm Trục Thủy quả nhiên nói rất đúng, Chu Gia Ngư chính là làm này hành liêu. Thẩm Nhất Cùng như vậy ở trong lòng nghĩ, Chu Gia Ngư đem Thẩm Nhất Cùng mặt làm tốt, làm hắn ở bên cạnh ăn, chính mình tắc cầm cây lau nhà phết đất, đem kia đem giấy đao cũng ném vào thùng rác, trong miệng nhắc mãi ngoạn ý nhi này thật là phiền toái. Thẩm Nhất Cùng này chén mì thật là ăn trong lòng run sợ, nhưng dù vậy hắn vẫn là đến khen ngợi một chút Chu Gia Ngư tay nghề. Canh gà mặt hương vị quả nhiên tuyệt hảo, thanh đạm ngon miệng, trứng gà là đường tâm. Thẩm Nhất Cùng nhai quả thực là cảm thấy mỹ mãn. Chu Gia Ngư thu thập xong rồi, Thẩm Nhất Cùng cũng đem canh uống lên cái sạch sẽ, mạt mạt miệng nói, đi lên sao? Chu Gia Ngư nói, đi, bọn họ đang chuẩn bị lên lầu đi tìm Lâm Trục Thủy. Thẩm Nhất Cùng di động đột nhiên vang lên, hắn cầm lấy tới vừa thấy, nghi hoặc nói, Trương bí thư điện thoại, đã trễ thế này, chuyện gì nhi a? Chu Gia Ngư nói, hẳn là việc gấp, bằng không cũng sẽ không đột nhiên gọi điện thoại cho ngươi. Thẩm Nhất Cùng ấn hạ cho chuyện kiện, cũng không biết kia đâu nói gì đó, hắn cả người biểu tình đều đọng lại. Sau một lúc lâu, hắn mới quay đầu đối với Chu Gia Ngư nói câu, đã chết. Chu Gia Ngư không minh bạch này không đầu không đuôi nói, nghi hoặc nói, đã chết? Thẩm Nhất Cùng nói, ngoặc kép, Lục Hành Đông đã chết. Chu Gia Ngư cũng bị này tin tức kinh tới rồi, bọn họ vừa rồi mới cùng Lục Hành Đông ăn cơm, như thế nào đột nhiên người liền không có? Hắn nói, ngươi xác định? Thẩm Nhất Cùng nói, là. Trương Diệu nói, bên kia liên hệ không thượng tiên sinh, làm ta cùng tiên sinh nói một câu. Chu Gia Ngư nói, chúng ta mau đi đi. Hai người ngồi thang máy vội vàng đi trên lầu, gõ vang lên Lâm Trục Thủy cửa phòng. Lâm Trục Thủy lại đây mở cửa, nói, làm sao vậy? Thẩm Nhất Cùng đơn giản đem Trương Diệu nói sự tình nói cho Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy nghe xong lúc sau hơi hơi nhăn lại mi, nói, đi, qua đi nhìn xem Monster. Hắn tựa hồ cũng không có dự đoán được Lục Hành Đông sẽ đột nhiên đột tử. Theo Trương Diệu nói, Lục Hành Đông tử vong hoàn toàn chính là cái ngoài ý muốn. Hắn hôm nay tâm tình tựa hồ thực không tồi. Ở Lâm Trục Thủy sau khi rời khỏi, còn cùng Cam Thiên Bình uống lên điểm tiểu rượu, hàn huyên một lát thiên, tiếp theo liền trở về phòng nghỉ ngơi. Kết quả hơn 11 giờ chung, trong lâu đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn, như là trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Lục Hành Đông một cái chất nhi qua đi nhìn nhìn, lại phát hiện Lục Hành Đông lại là trực tiếp lầu 4 ngã xuống dưới. Cứ như vậy, Quang ngã chặt đứt cổ. Việc này vừa ra, Lục gia trực tiếp tạc nồi. Trương Diệu còn tính bình tĩnh, lập tức đi kiểm tra rồi theo dõi. Nhưng là không xem còn hảo. Này vừa thấy hắn cả người bị kinh hách không nhẹ. Chỉ thấy video theo dõi. Vốn dĩ đã ngủ Lục Hành Đông đột nhiên từ trên giường bò dậy. Hắn như là gặp được thứ gì. Đầy mặt đều là hoảng sợ chi sắc. Té ngã lộn nhào ra bên ngoài chạy. Tiếp theo, hắn chạy tới thang lầu bên cạnh. Quay đầu lại hướng tới phía sau nhìn lại. Như là đang tìm kiếm cái gì. Nếu chỉ là như vậy, kia Trương Diệu còn có thể an ủi chính mình nói Lục Hành Đông chỉ là bởi vì cảm xúc mất khống chế. Trong lúc vô ý ngã đi xuống lầu thang, nhưng kế tiếp một màn, lại làm hắn cả người lông tơ đứng chổ ngược lên. Bởi vì ở thang lầu bên cạnh đứng Lục Hành Đông, như là bị một bàn tay thật mạnh, đẩy một chút. Hắn cả người lảo đảo bắt được bên cạnh thang lầu, nhưng cặp kia bắt lấy thang lầu tay. Lại một cái ngón tay bị nhìn không thấy đồ vật ngạnh xinh xinh bẻ ra. Lục Hành Đông xuyên qua thang lầu khe hở, từ lầu 3 rơi xuống lầu 1. Loại tình huống này kỳ thật là phi thường khó khăn, bởi vì thang lầu khe hở cũng không lớn. Thậm chí có thể nói chỉ có tại hạ lạc trong quá trình vận duy trì nào đó tư thế mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng Lục Hành Đông lại cố tình làm được. Trương Diệu xem xong rồi theo dõi, hoang mang rối loạn muốn liên hệ Lâm Trục Thủy, lại phát hiện hắn cư nhiên không có Lâm Trục Thủy số điện thoại. Rơi vào đường cùng, đành phải cấp thẩm nhất cùng đánh qua đi. Lục Hành Đông tử vong khẳng định không phải ngoài ý muốn. Đi Lục ra dọc theo đường đi, Lâm Trục Thủy cũng không nói gì, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Chu Gia Ngư vốn là tưởng nói cho Lâm Trục Thủy hắn gặp người giấy chuyện đó nhi, nhưng là do dự một lát vẫn là chưa nói xuất khẩu. Nghĩ chuyện này kết thúc lại cùng Lâm Trục Thủy nói đi. Dù sao kia người giấy thăng cấp tốc độ khẳng định không nhanh như vậy. Bởi vì Lục Hành Đông thình lình xảy ra tử vong, Lục Trạch quả nhiên đã loạn thành một nồi cháo. Chu Gia Ngư mới vừa vào nhà liền nghe được Cam Thiên Bình gào khóc. Nàng quỳ gối Lục Hành Đông thi thể bên cạnh, không ngừng kêu, lão Lục a, lão Lục. Ngươi như thế nào liền đi rồi? Ngươi đi rồi ta làm sao bây giờ? Lục Hành Đông thi thể bị vải bố trắng cái. Vải bố trắng bên cạnh mơ hồ có thể thấy được màu đỏ vết máu. Nghĩ đến hẳn là ngã xuống thời điểm tạo thành. Cam Thiên Bình nhìn thấy Lâm Trục Thủy, lập tức từ trên mặt đất bò dậy. Nói, Lâm Tiên Sinh, ngài cần phải vì ta ra lão Lục làm chủ. Hắn khẳng định là bị người hại chết. Nàng nhìn dáng vẻ là tưởng phát gục Lâm Trục Thủy bên người, nhưng người còn chưa tới liền thấy được Lâm Trục Thủy kia lãnh kết băng biểu tình. Nàng biểu tình nháy mắt co rúm lại một chút, đem duỗi lại đây tay thu trở về, lúng ta lúng túng nói, Lâm Tiên Sinh, chỉ có ngài có thể giúp chúng ta, giúp chúng ta này đối không nơi nương tựa mẫu tử đi. Cam Thiên Bình nói những lời này, làm những việc này nhi thời điểm, Lục Tiểu Húc liền đứng ở bên cạnh. Hắn biểu tình thoạt nhìn có chút dại ra, tựa hồ trong lúc nhất thời không có thể tiếp thu bọn họ ở Lục gia duy nhất chỗ dựa liền như vậy đi rồi tàn khốc sự thật. Cam Thiên Bình thấy hắn mộc lăng bộ dáng, hận sắt không thành thép mắng, Lục Tiểu Húc, ngươi ngốc đứng làm cái gì, còn không mau tới cầu xin Lâm Tiên Sinh. Nàng nói xong, đối với Lục Tiểu Húc trên mặt liền phiến một bạt tai. Lục Tiểu Húc đầu bị đánh thiên qua đi, cũng không dám phản bác, nhỏ giọng nói, Lâm Tiên Sinh, cầu xin ngài. Chu Gia Ngư nhìn một màn này trong lòng có chút không thoải mái. Ngươi đánh hắn làm cái gì? Việc này lại cùng hắn không quan hệ. Cam Thiên Bình khóc ròng nói, Ta chỉ là sợ nha. Sợ phỏng chừng nhưng thật ra thật sự, Lục Trạch một phòng mười mấy người, cơ hồ có thể nói là mỗi người đều lòng mang quỷ thai. Phía trước Lục Hành Đông sinh bệnh thời điểm những người này liền ngo ngoe dục dịch. Hiện tại Lục Hành Đông vừa đi, bọn họ có thậm chí đều lười đến lại che giấu. Trực tiếp chuẩn bị phân thuộc về chính mình kia khối bánh cây monster. Nói đến cùng, Cam Thiên Bình sợ không phải Lục Hành Đông tử vong. Nàng sợ là Lục Hành Đông đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Thậm chí liền di chúc đều chưa từng lưu lại. Toàn bộ trong phòng đều kêu loạn. tràn ngập tiếng khóc, tiếng quát tháo. Lâm Trục Thủy đơn giản kiểm tra rồi lục hành đông thi thể. Nói, đích xác không phải ngoài ý muốn, Trương Diệu là số ít mấy cái nhìn video theo dõi. Cho nên lúc này cảm xúc như cũ hoảng sợ. Hắn nơm nớp lo sợ nói, kia Lâm tiên sinh, lục tiên sinh này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Lâm Trục Thủy lại không có trả lời, mà là nói, đi trước trình tự tiến hành thi kiểm đi, lục hành đông như vậy thân phận người đã chết. Khẳng định là không có khả năng đơn giản hạ táng. Thi kiểm khẳng định đến là Mani. Trương Diệu tuy rằng muốn nói cái gì, nhưng nhìn Lâm Trục Thủy biểu tình, lại đem lời nói tất cả đều cấp nuốt trở vào. Liền ở Trương Diệu liên hệ cảnh sát người chuẩn bị thi kiểm thời điểm, lục trạch phòng sau vang lên một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Ngay sau đó cửa chính một người nam nhân té ngã lộn nhào vọt vào nhà ở. Hô, cứu mạng, cứu mạng, phòng sau. Phòng sau có thật nhiều thi thể. Mọi người tất cả đều sửng sốt. Chu Gia Ngư cũng không phản ứng lại đây. Cho rằng người này cũng là tinh thần xảy ra vấn đề. Thi thể, nam nhân nói, đối, thật nhiều cụ. Lâm Trục Thủy nói, đi, đi xem đi. Tuy rằng tất cả mọi người đều không tin nam nhân nói. Mà khi bọn họ đi đến hậu viện khi, lại bị trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy hậu viện có lộ ra mấy cái lớn lớn bé bé hố đất. Hố đất thả vài khối thân thể, có thi thể chỉ còn lại có xương khô, có thi thể lại phi thường mới mẻ. Chỉ là này đó thi thể đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó là bọn họ trên người thịt cơ hồ đều bị không có. Chu Gia Ngư bắt đầu lực chú ý còn đặt ở thi thể thượng. Nhưng đương hắn ánh mắt ở trong đám người quét một vòng lúc sau, lại chú ý tới một chút khác thường, vốn dĩ khóc thét không ngừng Cam Thiên Bình. Lúc này đình chỉ khóc thút thít, thân thể hơi hơi phát run, ánh mắt cũng có tự do. Chu Gia Ngư trong đầu toát ra một cái không thể tưởng tượng ý tưởng. Nhưng hắn cảm thấy chính mình ý tưởng này thật sự là quá vớ vẩn. Liền không có nói ra, nhìn đến nhiều như vậy thi thể, không báo nguy là không được. Vừa lúc lục hành đông nguyên nhân chết cũng yêu cầu tinh tế điều tra. Ở cảnh sát tới lúc sau, Lâm Trục Thủy mới rời đi lục trạch. Tâm tình của hắn tựa hồ không tốt lắm. Ngồi ở trong xe vẫn luôn đều không có nói chuyện. Chu Gia Ngư thật cẩn thận kêu một tiếng. Tiên sinh, Lâm Trục Thủy nói. Ân, Chu Gia Ngư nói. Ta tối hôm qua lại gặp được kia người giấy. Lâm Trục Thủy nghe vậy nói. Kia gương dùng tốt sao? Chu Gia Ngư gật gật đầu. Dùng tốt là dùng tốt. Chỉ là ta có điểm lo lắng. Lần này kia người giấy đều điểm không đốt. Lần sau có thể hay không liền gương đều lấy hắn không có biện pháp. Lâm Trục Thủy nói, cái này ngươi không cần lo lắng. Lục gia sự, thực mau liền sẽ giải quyết. Đến lúc đó chúng ta liền đi xa sơn. Hiểu biết này một cọc sự, Chu Gia Ngư lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tỉ như hắn thật sự không nghĩ ngày nọ ngủ tỉnh lại thời điểm thấy một cái người giấy dẫn theo hung. Khi đứng ở hắn mép giường. Lâm Trục Thủy nói lục gia sự thực mau liền sẽ giải quyết những lời này. Thực mau liền ứng nghiệm Money không đến 3 ngày. Hậu viện thi thể nơi phát ra liền bị cảnh sát điều tra ra tới. Này đó thi thể lại là Cam Thiên Bình cố ý tìm người mua tới. Đến nỗi mua tới làm cái gì? Cam Thiên Bình nhưng vẫn không chịu nói. Tiếp theo lục hành đông chết cũng bị về tới rồi Cam Thiên Bình trên người. Nghe nói đêm đó ở lục hành đông xảy ra chuyện phía trước. Chỉ có nàng một người trải qua lục hành đông phòng. Tuy rằng trước mắt cụ thể gây án thủ pháp không biết. Nhưng nàng hiểm nghi lại là lớn nhất. Lục hành đông lễ tang làm thực vội vàng. Hắn sinh thời ước chừng cũng không có nghĩ tới chính mình lễ tang sẽ như thế đơn giản mộc mạc. Giống như hắn vừa chết. Ánh mắt mọi người đều từ hắn cái này trên người rời đi. Đem lực chú ý phóng tới hắn phía sau những cái đó mê người tài sản trên người. Bọn họ ba người cũng tham gia lễ tang, còn ở lễ tang thượng thấy được một màn trò hay. Phía trước ở bệnh viện đã từng gặp qua lục hành đông vợ trước Trúc Hàn Lan xuất hiện ở lễ tang. Thượng, chỉ là nàng cũng không phải tới tưởng nhớ lục hành đông, mà là mang theo luật sư tới tuyên bố lục hành đông di chúc. Lúc ấy lục gia mọi người nghe xong di chúc nội dung tất cả đều ồ lên. Đương trường liền có người hoài nghi di chúc chân thật tính. Trúc Hàn Lan biểu tình mang theo một cổ tử không thể xâm phạm nghiêm nghị. Nàng nói, đây là lục hành đông chính mình lập hạ. đã công chứng, còn có ghi hình cùng ghi âm làm chứng cứ. Có ý kiến có thể trực tiếp thượng tòa án cáo ta, hắn căn bản không có khả năng lập hạ như vậy gì. Chúc, Trương Diệu không thể tưởng tượng nói, ngươi đối Lục tiên sinh làm cái gì? Chúc Hàn Lan cười, vì cái gì không có khả năng? Trương Diệu nói, bởi vì, Chúc Hàn Lan đánh gậy hắn nói, lạnh lùng nói, bởi vì chúng ta cảm tình không tốt. Về cái này ngươi có thể nhìn xem di chúc cụ thể ghi hình. Lục này phân di chúc thời điểm, ta cùng Lục Hành Đông cảm tình, chính là tốt đến không được, nàng nở nụ cười. Đương nhiên, ta là từ trước đến nay không tin nam nhân hứa hẹn, cho nên làm hắn lập hạ này phân di chúc. Không nghĩ tới hiện tại sắc thật phái thượng trọng dụng chàng, Trương Diệu nói. Nhưng là này phân di chúc là trái pháp luật, Lục Tiểu Húc cũng là Lục Hành Đông hài tử. Liền tính Lục Hành Đông lập di chúc, ngươi cũng không thể cướp đoạt hắn quyền kế thừa. Hắn nói lòng đầy căm phẫn, không biết còn tưởng rằng Lục Tiểu Húc là con của hắn đâu. Chúc Hàn Lan nghe vậy mỉm cười, nàng chậm rãi đi đến Lục Hành Đông quan tài bên cạnh. Như là cách pha lê vuốt ve đã từng thâm ái, lúc này lại chỉ dư đạm mạc ái nhân. Nàng nói, Trương Bí Thư, kia nếu Lục Tiểu Húc không phải Lục Hành Đông nhi tử đâu? Trương Diệu cả người đều choáng váng. Chúc Hàn Lan nói, đương nhiên, ngươi cũng không cần tưởng quá nhiều. Hắn cũng không phải là ngươi. Ngươi sẽ không hiện tại cũng không biết. Chính mình không có khả năng sinh đẻ đi. Trương Diệu cả giận nói, ngươi ở nói bậy gì đó. Ta không có khả năng sinh đẻ. Ta không có khả năng sinh đẻ mấy cái hài tử là như vậy tới. Chúc Hàn Lan nói, ta chỗ nào biết, việc này. Chỉ sợ phải hỏi lão bà ngươi, trên người nàng, kia sợi nhu nhược khí chất đã hoàn toàn không thấy. Mặt khác, Trương Bí Thư, ta tuyên bố, ngươi bị Lục thị khai trừ rồi, Trương Diệu cả người đều điên rồi. Bay thẳng đến Trúc Hàn Lan phát tới, lại bị Trúc Hàn Lan mang theo bảo tiêu giá khai. Trúc Hàn Lan nhìn về phía hắn trong ánh mắt tất cả đều là thương hại. Nàng nói, tiễn khách trò khôi hài sau khi kết thúc. Chúc Hàn Lan đi tới Lâm Trục Thủy trước mặt, nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Lâm Trục Thủy lại là chỉ nói ba chữ. Hà tất đâu, Chúc Hàn Lan nói. Ta không tranh, là bởi vì ta không nghĩ muốn. Nhưng nếu là ta không tranh sẽ hại chết ta nhi tử. Kia tranh một tranh cũng không sao, đều nói nữ tử bổn nhược. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Chúc Hàn Lan trên người nhưng thật ra hoàn mỹ thể hiện như vậy khí chất. Chu Gia Ngư lần này xem Trúc Hàn Lan vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Cẩn thận quan sát lúc sau, hắn mới phát hiện, Trúc Hàn Lan trên người nguyên bản vờn quanh kim sắc thủy khí không thấy. Ngược lại nhiều vài sợi hắc khí, kia hắc khí xoắn đến nàng lạnh như băng biểu tình. Làm người vô pháp tưởng tượng mấy ngày trước nàng vẫn là một bộ nhã nhặn lịch sự bộ dáng. Lục Khải Tuân không có tới tham gia lễ tang, cũng không biết là thật sự thân thể không có khôi phục. Vẫn là đơn thuần không nghĩ thấy chính mình cái này phụ thân. Thay đổi ý tưởng, Chúc Hàn Lan trực tiếp áp xuống Lục gia sở hữu phản đối thanh âm. Chu Gia Ngư trải qua cái này mới biết được, nguyên lai Chúc Hàn Lan nhà mẹ đẻ ở bản địa thế lực cũng không yếu. Phía trước nàng nói chính mình không nghĩ tranh, đích đích xác xác là lời nói thật, mà vào ngục giam Cam Thiên Bình, lại là rốt cuộc không có thể ra tới. Nghe nói nàng thông qua nào đó phi pháp con đường mua bán thi thể. Sau đó đem thi thể thượng thịt cạo xuống dưới. Đến nỗi cạo xuống dưới làm cái gì? Phía chính phủ cũng không có cấp minh xác cách nói. Chỉ là đại gia trong lòng đều rất rõ ràng. Được tiền tài sang ba người. Có một cái điểm giống nhau đó là ngày ngày đều ở Lục gia ăn cơm. Mà Cam Thiên Bình, tắc mỗi ngày đều sẽ vì Lục gia trên dưới già trẻ. Làm như vậy một lưỡng đạo món ăn mặn, nguyên lai Lục Hành Đông nhân diện sang có điều chuyển biến tốt đẹp. Căn bản không phải bởi vì hắn bắt đầu tan hết gia tài, mà là nghe xong Lâm Trục Thủy nói bắt đầu thực tố. Chu Gia Ngư biết tin tức này thời điểm, lập tức nhớ tới hắn ăn qua Cam Thiên Bình làm món ăn mặn. Ghê tởm, thiếu chút nữa không nhổ ra. Thẩm Nhất cùng càng là cả người đều thiếu chút nữa trực tiếp điên rồi. Khóc la hét nói hắn ít nhất ăn hai khối thịt, vài khối xương sườn. Lâm Trục Thủy nói, đừng lo lắng, lần đó nàng dùng thịt heo, thật sự sao? Chu Gia Ngư vẫn là lòng còn sợ hãi. Lâm Trục Thủy gật gật đầu, Nàng sợ ta, giống như Cam Thiên Bình thật là rất sợ hãi Lâm Trục Thủy. Cơ hồ mỗi lần cùng Lâm Trục Thủy gặp mặt, cảm xúc đều sẽ có chút không ổn định. Chỉ là Chu Gia Ngư chợt nhớ tới cái gì. Tiên sinh, nếu là Cam Thiên Bình làm cho Lục Hành Đông đến tiền tài sang, kia vì cái gì hắn còn muốn cho con hắn Lục Tiểu Húc tới thỉnh ngài? Lâm Trục Thủy nhướng mày, ngươi nên sẽ không thật sự cho rằng Cam Thiên Bình có thể làm ta ra tay đi. Chu Gia Ngư cẩn thận ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý. Nếu Lâm Phách đều ra tay làm Lâm Trục Thủy hỗ trợ, kia khẳng định là Lục Hành Đông bày mưu đặt kế, chỉ là hắn kéo không dưới mặt mũi, đành phải làm Cam Thiên Bình thay ra mặt, lại không nghĩ rằng chính mình kia một thân sang, chính là Cam Thiên Bình làm ra tới, thậm nhất cùng không có Chu Gia Ngư xem thủy khí năng lực. Cho nên lúc này còn không biết Trúc Hàn Lan trên người biến hóa. Hắn nói, tiên sinh, kia vì cái gì Cam Thiên Bình đột nhiên liền đối Lục Hành Đông ra tay? Nàng không phải còn không có làm Lục Hành Đông lập hạ di chúc gì đó sao? Tình huống như vậy đối nàng tới nói phi thường bất lợi a. Lục Hành Đông mệnh, không phải Cam Thiên Bình muốn, Lâm Trục Thủy nói. Có khác một thân, Thẩm Nhất cùng nói. A, sẽ là ai? Lâm Trục Thủy nhướng mày. Ai? Giống nhau căn bản không cần trinh thám sự tình là ai làm. Ngươi chỉ cần ngẫm lại, ai có thể từ chuyện này tiền lời lớn nhất? Thẩm Nhất cùng cẩn thận tự hỏi trong chốc lát, mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng chi sắc. Trúc Hàn Lan, chính là nàng, nàng thoạt nhìn không giống cái loại này người a. Lâm Trục Thủy không có nói nữa. Chu Gia Ngư lại là nhớ tới câu kia, người đều là sẽ trở nên con thỏ bị buộc nóng nảy, không cũng đến cắn người sao? Chỉ là không biết chết đi Lục Hành Đông nếu là biết chính mình hiện tại kết cục. Ở sâu trong nội tâm, có thể hay không có một chút hối hận. Hối hận như vậy đối đãi đã từng ôn nhu thê tử. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua người đọc khu có cái kêu An Cẩn muội tử viết cái chuyện cười đặc biệt hảo ha ha ha. Lâm Trục Thủy, bên ngoài khách sạn một chút cũng không thể ăn. Muốn ăn cá, Chu Gia Ngư. Tiên sinh muốn ăn cái gì cá đâu? Trở về cấp tiên sinh là Mani Lâm Trục Thủy. Trở về liền cấp làm. Chu Gia Ngư, hết chương.